Liệp giả thiên hạ, quyển 1 chương 21, First Kill. Hang động băng giá độ khó khăn. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tùy Anh Diệp Từ nghĩ tuy cô rất muốn ẩn tên của mình, nhưng có lẽ người khác lại không muốn, chỉ vì một mình cô mà cả đội phải làm theo, sẽ khiến mọi người nghi ngờ, nói không chừng bọn họ sẽ đoán được lần First Kill trước ở hang động băng giá có liên quan đến cô thiệt nhiều hơn lợi. Nếu Diệp Từ đã nói tùy mình, Thủ Hàn lập tức lựa chọn công bố. Mời đặt tên cho đội ngũ của bạn. Thủ Hàn quá hưng phấn, không thèm suy xét gì, bính ra vài từ. Pro Team, kênh hệ thống bắt đầu thông báo. Chúc mừng 5 thành viên đội ngũ Pro Team trở thành đội ngũ lần đầu thông qua phó bản hang động băng giá độ khó khăn. Chúng ta hãy nhớ kỹ tên của họ. Chúc mừng Thủ Hàn thông qua hang động băng giá độ khó khăn. Hệ thống thưởng cho 30 kim tệ, danh vọng thế giới 10.000, một điểm thiên phú. Chúc mừng, Hàn Thủ thông qua hang động băng giá độ khó khăn, hệ thống thưởng cho 30 kim tệ, danh vọng thế giới 10.000, một điểm thiên phú. Chúc mừng, Công Tử U thông qua hang động băng giá độ khó khăn, hệ thống thưởng cho 30 kim tệ, danh vọng thế giới 10.000, một điểm thiên phú. Chúc mừng, Thạch Ban Ngư thông qua hang động băng giá độ khó khăn, hệ thống thưởng cho 30 kim tệ, danh vọng thế giới 10.000, một điểm thiên phú. Chúc mừng, Nhất Đao thông qua hang động băng giá độ khó khăn, hệ thống thưởng cho 30 kim tệ, danh vọng thế giới 10.000, một điểm thiên phú. Bốn người hưng phấn kêu to, ngay lúc này hình như bất cứ điều gì đều không quan trọng bằng First Kill. Trước khi tiến phó bản ai cũng là người xa lạ, nhưng bây giờ đã thành anh em sống chết có nhau. Nhất Đao thậm chí mở bảng thành tựu ra, nhanh chóng tìm trang ghi danh phó bản hang động băng giá độ khó khăn, quả nhiên bên trong đã lưu lại tên 5 người đạt được First Kill, anh cười thật thà. Tôi không hề tưởng tượng qua, đời này có thể lưu lại tên trong bảng thành tựu, quá tuyệt vời. Trong lúc mọi người chưa thoát ra khỏi sự hưng phấn, bên ngoài các đại công hội cũng rơi vào tình trạng hỗn loạn. Xuân Vũ Các, Pro Team rốt cuộc là ai? Bọn họ rốt cuộc thuộc loại người nào, làm sao có thể thông qua phó bản hang động băng giá độ khó khăn? Nhanh đi tra rõ, Linh Độ Không Gian, xem nhóm người này thuộc công hội nào, nếu không có công hội liền chiêu mộ toàn bộ bọn họ. Sức mạnh tiềm ẩn, mọi người đều là heo à, First Kill của hang động băng giá bị bọn họ cướp đi dễ dàng như vậy. Đi điều tra, Thiết Huyết Chiến Qua, Thiên Sơn Tà Dương mang theo vài người ở đoàn chủ lực thanh lý quái trong phó bản hang động băng giá độ khó khăn nghe thấy hệ thống thông báo trên kênh thế giới cũng ngây người một lúc. Khổng Tước Lam đứng bên người thêm máu cũng ngây người theo, sau đó cô nhíu mày. Tên Pro Team chưa từng nghe qua, làm sao họ có thể lấy First Kill? Thiên Sơn Tà Dương ngừng một lúc lại tiếp tục đánh quái, mọi người thấy anh không lên tiếng cũng không bàn luận gì thêm, người nào làm việc của người nấy. Mãi đến giết chết tất cả quái tạp nham, Thiên Sơn Tà Dương mới quay đầu hỏi. Điều tra xem họ thuộc công hội nào, Khổng Tước Lam lập tức tìm vài người đi điều tra, chưa đến một phút cô nói với Thiên Sơn Tà Dương. Lão đại, người tên là Công Tử U hình như thuộc công hội của chúng ta. Chấm, cái gì, câu này khiến Thiên Sơn Tà Dương lắp bắp kinh hãi. Người của công hội chúng ta, sao chưa từng nghe thấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hình như lúc sáng mặt phải nhờ em thêm người này vào công hội, lúc đầu nghe em còn cảm thấy quen tai, cha một chút quả nhiên là người của công hội ta. Chấm, người công hội ta sao chưa từng đi đánh phó bản với công hội, tự mình ra ngoài đi phó bản, kết quả còn đoạt First Kill, Thiên Sơn Tà Dương nhíu mày, phải biết rằng First Kill có tác dụng rất lớn đối với bài danh của công hội. Hiện tại đổi ngược người của mình không giúp đồng đội thì thôi, lại dám chạy ra bên ngoài giúp người khác giành First Kill. Tâm tình Thiên Sơn Tà Dương thoải mái mới là lạ, câu hỏi này khiến Khổng Tước Lam á khẩu. Tuy nhiều người vào công hội cũng có người ở trong công hội tổ chức đi phó bản, nhưng vì mọi người đa số đều không quen biết nên rất nhiều người không tham gia hoạt động của công hội. Đây là chuyện bình thường, hiện tại Thiên Sơn Tà Dương hỏi như vậy, Khổng Tước Lam tê không biết trả lời thế nào. Cô đành phải im lặng. Thiên Sơn Tà Dương thở dài một hơi, nhìn Khổng Tước Lam, lại nhìn ba nòng cốt còn lại, nói. Hôm nay sửa đổi lại chế độ thưởng cho, sau đó đưa tôi xem xét. Vâng, lên mạng tìm video ghi lại quá trình First Kill, nếu không có tìm Công Tử U, hỏi ai chỉ huy. Nghĩ biện pháp khiến người nọ gia nhập công hội, Thiên Sơn Tà Dương dứt lời, không còn tinh thần chiến đấu. Xem xong tin tức hệ thống thông báo trên kênh thế giới, khiến anh không còn tinh thần phá phó bản, thầm nghĩ nhanh chóng về trụ sở công hội, sửa chữa chế độ phúc lợi cho hội viên. Pro Team, Ngưu Ích nhân vật, Diệp Từ đầu đầy hắc tuyến, tên kiểu này thật sự là có điểm, tuy rằng cô chỉ dùng tên ấy mỗi lần này nhưng xem trên đầu cô vĩnh viễn đội danh hiệu đội ngũ Pro Team xuất hiện trong bảng thành tựu ở vận mệnh cô vẫn cảm thấy có chút rối rắm. Đây rốt cuộc là kiểu thẩm mỹ gì đây? công tử, nhanh đến Sir Boss. Sau khi thông qua phó bản, bốn người đã hoàn toàn bội phục Diệp Từ, hiện tại bọn họ dùng đôi mắt lóng lánh tinh quang vô hạn của mình chăm chú nhìn cô, chờ mong tay của cô đỏ một hồi, mang về cho họ thật nhiều chiến lợi phẩm. Bọn họ tin tưởng Diệp Từ, nhưng Diệp Từ lại không tin tưởng chính cô. Cô lắc đầu, không cần, tôi rất đen, có bốn khối thi thể, mỗi người một khối đi. Mặc kệ yêu cầu mãnh liệt của bốn người, Diệp Từ kiên quyết không đi sờ thi thể, cuối cùng bốn người làm theo lời nói của cô. Đồ vật rơi xa không tồi, bốn khối thi thể tổng cộng ra 12 kiện lam trang, còn có hai bản kỹ năng thuật tạo tên sơ cấp và hỏa diễm khế ước. Khiến Diệp Từ hưng phấn hơn, cô rốt cục thấy đặc sản của hang động băng giá, không chỉ có một kiện. Hàn băng búa nhân 1, hàn băng kiếm nhân 1, hàn băng cung nhân 1, hàn băng pháp trượng nhân 1. Trong 12 kiện lam trang có 4 kiện vũ khí hàn băng, vừa vặn ngoại trừ hàn thủ mỗi người có thể lấy một kiện, tuy vậy hàn thủ không hề tiếc nuối, vì trong 12 kiện lam trang chung có 2 kiện trang bị của mục sư. Bốn người tuy rằng rất muốn những thứ này, nhưng họ đem quyền lợi phân phối chiến lợi phẩm giao cho Diệp Từ. Tôi chỉ muốn hàn băng cung và hai bản kỹ năng, đồ còn lại mọi người chia nhau là được, có thể không? Diệp Từ mỉm cười cự tuyệt quyền lợi phân phối vật phẩm, hỏi mọi người. Đến phó bản này có thể lấy được hàn băng cung đối với Diệp Từ đã là thu hoạch lớn, thuật tạo tên sơ cấp cũng là thứ cô ao ước có từ lâu, lần này có thể đạt đến quả thực quá may mắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏa diễm khế ước là kỹ năng cấp 12 của triệu hồi sư, có thể triệu hồi hỏa tinh linh cao cấp, là một kỹ năng triệu hồi sư phải học, tuy rằng tỷ lệ xuất hiện không thấp nhưng phải thông qua phó bản khó khăn mới tìm được, bây giờ còn không có triệu hồi sư có được nó, cô muốn tặng cho Lưu Sướng. Bốn người nghe thấy Diệp Từ cầm đi ít đồ như vậy, đều cảm thấy ngượng ngùng, dù sao lần này có thể thông quan phó bản, toàn bộ đều dựa vào Diệp Từ chỉ huy, một mình cô đỉnh hai boss, nếu không phải như vậy bọn họ đã chết từ sớm. Vì thế bọn họ tỏ vẻ chỉ cần những thứ phù hợp với chức nghiệp của mình, vật phẩm còn lại họ không lấy. Diệp Từ lại nói, giai đoạn đầu không cần phân biệt trang bị rõ ràng như vậy. Ngoại trừ vũ khí, chức nghiệp gần giống nhau có thể dùng chung trang bị, không cần lãng phí trang bị, mọi người cầm đi. Một mình tôi lấy ba thứ này đã đủ, thứ khác tôi đâu có dùng được. Nghe Diệp Từ nói như vậy, bốn người không cự tuyệt nữa, thích thú chia đều. Chết rồi, lúc nãy quên quay clip, quá sai lầm, Thạch Ban Ngư đang trang bị hàn băng pháp trượng lên người bỗng nhiên nhớ tới, vỗ đầu hô to tiếc nuối. Người khác cũng tiếc chẳng kém, hận đến không thể quay ngược thời gian quay lại tất cả thao tác linh hoạt của Diệp Từ. Diệp Từ thở dài, may mắn không ai quay clip, nếu upload lên mạng thì cô khổ quá rồi. Cô nhờ mọi người, không cần kể cho người khác biết cô là chỉ huy, bốn người tuy tò mò nhưng không hề hỏi nguyên nhân, lập tức đáp ứng. Kỳ thật Diệp Từ không biết mọi người có thể giữ bí mật bao lâu, tóm lại càng lâu càng tốt, hiện tại cô không có thời gian đi để sau khi sự việc sáng tỏ sẽ thế nào. Mọi người thêm bạn nhau, liền chia tay. Diệp Từ đi ở cuối đội ngũ, đợi lúc bốn người đã rời phó bản cô quay trở lại bên thi thể Sen, chặt đầu nó quăng vào ba lô, xong xuôi mới ra phó bản. Không phải cô quên làm việc này, chỉ là lúc lấy đầu của Sen, nếu bị mọi người hỏi không biết giải thích sao. Nói cô sống lại nên mở ra chi hệ nhiệm vụ. Thôi đi, nhiều một chuyện chi bằng thiếu một chuyện, loại sự tình kiểu này đừng nên cho ai biết. Rời phó bản, Diệp Từ lấy hàn băng cung ra, nhìn lướt qua thuộc tính. Hàn băng cung, lam trang, công kích tốc độ 1, 5, công kích 20-35, lực lượng 14, nhanh nhẹn 20, đặc tính công kích chuẩn xác dẫn 10, đặc tính có 20. Tỷ lệ hàn băng thương tổn, làm chậm tốc độ di động của mục tiêu 50, liên tục duy trì 8 giây. Yêu cầu cấp bậc 10. Yêu cầu chức nghiệp thợ săn, du hiệp. Sau khi thay hàn băng cung, Diệp Từ lập tức tìm quái cấp 10 ở rừng rậm tinh linh thử xem. 154, 161, bạo kích, 297. Giá trị thương tổn so với vũ khí cũ cao hơn 1/3. Nếu lại dùng mũi tên cao cấp, giá trị thương tổn tăng đến mức cao nhất. Diệp Từ lập tức học tập thuật tạo tên sơ cấp, cách chương.